Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478: Ai là cái cuối cùng? 33. Chương 479: Ai là cái cuối cùng? 33. Thang Bảo Vân phần bụng cắm một cây đao. Đây là nàng vừa rồi định dùng đến giết Đinh Trúc Thanh Thủy thủ kia. Tại nàng bị Đinh Trúc trực tiếp ngã sấp xuống ép trên mặt đất thời điểm, cây chùy thủ này không kịp thu lại, liền trực tiếp được đưa vào nàng mềm mại phần bụng. Ổ bụng bên trong phong phú cơ quan nội tạng cùng mạch máu bị xoắn đứt, đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Thang Bảo Vân là chết bởi mất máu quá nhiều. Đinh Trúc tìm kiếm một chút, trần giao bọn họ năm túi sách của người kia khỏa. Không có gì đặc biệt vũ khí. Ba thanh đao sắc bén cổ. Một thanh phòng ngừa bạo lực roi. Còn có chính là trần giao trong tay kia bình tình hóa na chi. Tại Đinh Trúc tìm kiếm năm cái khác người ba lô thời điểm, Lục Bình, Triệu Xuân Linh còn có Trương Vân Vân một mực trầm mặc. Kỳ thật phải nói từ Thang Bảo Vân tần thời điểm chết, các nàng ba người vẫn ngơ ngác ngồi ở bên cạnh nàng trầm mặc, hoàn toàn chạy không chính mình. Mãi cho đến Đinh Trúc thanh âm trong phòng nhàn nhạt vang lên. Thang Bảo Vân nói đến không có sai. Cái trò chơi này cuối cùng là chỉ có thể sống một người. Các ngươi đi theo ta. Chỉ sợ cuối cùng không có kết cục tốt. Lục Bình giật mình một cái. Không có thể phủ nhận. Vừa rồi Thang Bảo Vân đối với trong lòng nàng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thậm chí ngay tại Đinh Trúc nói chuyện trước đó, nàng đã đang suy nghĩ, nếu như chính mình cùng Phương Anh chính diện đối đầu, nàng đánh tới ngọn nguồn sẽ có mấy phần còn sống sót tỷ lệ. Trương Vân Vân thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Ngươi là lại đuổi chúng ta đi sao? Ta cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng muốn mang các ngươi đi. Một mực không đều là các ngươi tại lựa chọn sao? Đinh Trúc đem tình hóa na chi thu vào trong túi sách của mình. Quay người lại đi tới vừa mới Thang Bảo Vân nằm địa phương. Ở nơi đó đặt vào bọc đồ của nàng. Nàng vừa nói một bên từ Thang Bảo Vân trong hành trang lấy ra cái kia notebook. Mặc dù không biết vật này có thể ở nơi nào sử dụng, nhưng là Đinh Trúc cảm thấy tại cái trò chơi này bên trong đã có thể xuất hiện vật này, khẳng định như vậy là hữu dụng. Laptop không giống với vũ khí, sự xuất hiện của nó quá mức đột ngột, cho nên liền xem như mình một mình đi. Vật này nàng khẳng định chính là muốn mang lên. Chúng ta tại lựa chọn. Trương Vân Vân thanh âm bên trong xuất hiện một tia sáp nhiên. Chẳng lẽ không phải? Đinh Trúc ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người. Khóe môi của nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta cho tới bây giờ đều nếu không có muốn các ngươi từng tin tưởng ta. Các ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Ta cũng cho tới bây giờ đều không có để các ngươi đi theo ta. Là các ngươi lựa chọn muốn đi theo ta. Ta cũng cho tới bây giờ ép buộc nhất định phải biến thành giống như ta người. Là chính các ngươi lựa chọn muốn giết người, ta không phủ nhận. Ta có chút ngôn ngữ bên trên hướng dẫn. Nhưng là lựa chọn cuối cùng không đều là các ngươi mình làm ra đến sao? Liền bao quát hiện tại. Nghe Thang Bảo Vân, các ngươi bắt đầu suy nghĩ đi cùng với ta tính nguy hiểm. Cái này không phải cũng là chính các ngươi làm ra lựa chọn sao? Đinh Trúc đứng lên, nàng ăn một bữa cơm no, lại lấy được không ít đồ vật, tâm tình vô cùng tốt, chỉnh lý tốt ba lô. Đinh Trúc dự định đi ra ngoài đi vơ vét rơi xuống dù nhảy, thuận tiện tại vẽ một chút địa đồ. Tiếp lấy liền có thể rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Cái này cùng ngươi nhóm không có quan hệ. Ngươi là thật sự muốn cùng chúng ta tách ra sao? Đinh Trúc tại Triệu Xuân Linh lo lắng trong giọng nói rốt cục xoay người lại nhìn về phía ba nữ sinh. Các nàng tại nhiệm vụ này bên trong vì tín ngưỡng của mình giá trị cống hiến không ít số liệu. Cái này khiến nàng đối với cho các nàng nói chuyện đều phá lệ khách khí. Thang Bảo Vân đã đối với các ngươi sinh ra ảnh hưởng. Chúng ta không có khả năng trong lòng không khúc mắc cùng một chỗ. Cái trò chơi này bên trong, chúng ta đều là địch nhân. Liền xem như ngắn ngủi liên minh đó cũng là ngắn ngủi liên minh. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn trở mặt thành thù. Hiện tại bất quá là sớm tách ra. Cái này lại có cái gì? Triệu Xuân Linh bị Đinh Trúc nói đến nửa chữ đều tiếp không lên. Nàng chỉ có thể sững sờ đứng ở nơi đó. Nhìn xem Đinh Trúc không biết muốn làm gì phản ứng. Huống chi, trong lòng có của các ngươi khúc mắc. Lúc này ta lại đem các ngươi thả ở bên người. Cái này sẽ không tìm phiền toái cho mình sao? Nàng nói đến mây trôi nước chảy. Con người của ta nhát gan. Sẽ không làm loại này rõ ràng liền là chuyện tìm chết tình. Cho nên, xin từ biệt đi, Phương Anh. Lục Bình vội vàng lớn tiếng nói. Nàng thậm chí bước nhanh vọt lên. Một thanh liền tóm lấy Đinh Trúc tay. Ý đồ ngăn cản nàng. Ta không có hoài nghi ngươi. Ngươi không nên tức giận. Cũng không cần thả ta ra. Cúi đầu nhìn xem Lục Bình tay. Đinh Trúc rất bình tĩnh đem cổ tay của mình từ trong tay nàng rút ra. Ta không có sinh khí. Lục Bình, ta chỉ là trần thuật sự thật nói. Nàng đã quay người hướng phía ngoài phòng đi đến. Nhìn chung quanh một chút. Nàng rất nhanh liền phát hiện kia dù nhảy hết thảy đều rơi xuống một bên cao cao sườn núi bên trên. Thế là hướng thẳng đến bên kia đi đến. Vừa đi vừa giơ tay lên hướng phía sau lưng ba nữ sinh vất vất tay. Các ngươi bảo trọng, hạ lần lúc gặp mặt. Mọi người không muốn thủ hạ lưu tình a. Lần này chết rất nhiều người. Rơi xuống 6 cái màu trắng dù nhảy cùng một cái màu đỏ dù nhảy. Trừ bình thường thiết yếu đồ vật bên ngoài, Đinh Trúc tại màu đỏ dù nhảy bên trong tìm được 2 kiện 10 phần đồ vật đặc biệt. Một kiện là đạn túi. Nặng nề đạn trong túi xếp chồng chất lấy rất nhiều đạn. Sơ lược đếm một chút, vượt qua 300 quả. Đinh Trúc đối với súng ống không hiểu rõ. Nàng không biết những viên đạn này thuộc tại cái gì súng ống. Nhưng là cái này cũng không trở ngại sự hưng phấn của nàng. Phải biết so với thập tự nỗ, súng này mới thật sự là vương giả. Nàng đem đạn thu ở trong gói hàng của mình, để bảo vệ an toàn của nó. Nếu như nói cái này viên đạn để Đinh Trúc cảm thấy hưng phấn, như vậy một món đồ khác thì để Đinh Trúc có một loại không chân thực cuồng hỉ. Kia là một cái điện thoại di động. Bất quá tay trên máy kiến thức cơ bản có thể đều không có. Chỉ là ở trên màn ảnh có một cái đơn giản chương trình. Đem cái chương trình này mở ra, Đinh Trúc nhìn thấy toàn bộ lớp danh sách. Những này trên danh sách có danh tự là màu xám, có danh tự là màu xanh lá. Đinh Trúc cẩn thận nhìn một chút, danh sách này lại là người sống sót danh sách. Những cái kia màu xám danh tự chính là cho đến tận này đã chết đi người. Mà màu xanh lá người là người còn sống. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là tại người sống sót tên người đằng sau là có một cái đặc thù ô vuông. Ô vuông bên trong viết tin tức để Đinh Trúc quả thực cảm giác được dùng mình. Khoảng trắng bên trong viết chính là mỗi cá nhân trên người mang theo vũ khí. Bao quát bọn họ cướp đoạt đến vũ khí. Tỉ như tại tên chính nàng đằng sau. Có thập tự nỗ, loan, đao, tình hóa na chi, laptop, dây thừng cùng lò xo chùy thủ 6 loại. Ngay tại Đinh Trúc đang nhìn danh sách này thời điểm, nàng lại nhìn thấy tên của một người sẽ mất, sau đó thuộc về hắn súng kích điện, sau đó nhập vào một người khác khoảng trắng bên trong. Cái này đã nói lên vừa mới người này là chết ở trong tay của hắn. Đây không phải một cái đơn giản điện tử danh sách đơn giản như vậy. Đó căn bản là một cái tất cả người chơi giám sát biểu. Nếu như có thể học sẽ sử dụng nó. Như vậy, coi như tại mức độ lớn nhất bên trên vì mình sống sót sách tỷ lệ cao. Hết chương.